Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cái kia trung niên nữ mờ u bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay cầm một cái hình bầu dục màu đỏ tinh thạch. Đây cũng là hồng cấp sơ cấp tinh thạch, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết những thứ này, kỳ thật nơi này chỉ là một cái thay mặt quản lý địa tiên thế lực. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tại trong tiên vực, hồng cấp tinh thạch là nhất thường dùng để trao đổi tiền vật. Liền cùng phàm giới tiên tài không sai biệt lắm. Đa tạ chỉ điểm, chỉ là tiểu tiên không biết rõ tiên tử trong miệng nói tới thay mặt quản lý là ý gì. Bạch Vận vẫn còn có chút không hiểu. Bây giờ chính là học tập trong tiên vực đủ loại quy củ thời điểm. Nếu như ngươi không đi chủ động học, cho dù tương lai thực lực đầy đủ rời đi tu tâm đảo, ra đến bên ngoài kia lại nên như thế nào? Cái này tu tâm đảo lên tác dụng liền cùng phàm giới học viện một cái đạo lý. Tại phàm giới kinh lịch hết thảy, càng nhiều để nàng minh bạch không ít đạo lý. Có thể nhịn được hết thảy, liền có cơ hội có được hết thảy. Nói cho ngươi cũng không sao, nơi này địa tiên phần lớn đều là biết đến. Cái này tu tâm đảo là thay thế tinh lăng tiên vực các thế lực lớn chọn lựa có thực lực một cái. Người quản lý, những đảo chủ này cách mỗi ngàn năm một đổi, mỗi ngàn năm về sau liền sẽ từ một cái khác thế lực đến chọn lựa nhân vật phái đến tu tâm đảo bên. Trên đảm nhiệm đảo chủ, kỳ thật tại vạn pháp các bên trong, liền đã có không ít địa tiên trở thành các thế lực lớn dự bị nhân tuyển. Nơi này chỉ là để các ngươi đã tới giải tiên vực cùng ngắn hạn tu luyện. Chỉ có từ nơi này đi ra ngoài, mới có thể nhìn thấy càng lớn thế giới. Cho nên thu lấy tiền của các ngươi vật, cũng là vì cho toàn bộ tu tâm đảo cùng thế lực lớn nộp lên. Dù sao của ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện liền là từ thế lực lớn bên trong phát xuống tới. Kia trung niên nữ tử ngược lại là Bạch Vận giải thích cực kỳ kỹ càng. Nàng vỗ vỗ Bạch Vận bả vai cười nói, vô luận như thế nào, hiện tại cũng không phải ngươi suy tính, ngươi có thể tiến vào, tỷ tỷ ta a cũng thích cùng xinh đẹp người liên hệ, đa tạ tỷ tỷ, tại hạ Bạch Vận, còn không biết tỷ tỷ tôn tính đại danh. Bạch Vận ôm quyền, cực kỳ khách khí nói, Phùng Anh, về sau gọi ta Phùng tỷ liền tốt, mau vào đi thôi, Phùng Anh khẽ cười nói. Tiến vào tàng thư lâu bên trong, Bạch Vận mới phát hiện cái này cả tòa trong lầu đều là cất đặt lấy đủ loại thư tịch. Sách này tịch nhiều đến căn bản vô số, tốt ở chỗ này đại bộ phận đều phân loại, không cho nàng hay là thật tìm không thấy. Dùng non nửa ngày, Bạch Vận mới tìm được một bản liên quan tới tiên vực không gian thư tịch, cùng ba quyển liên quan tới địa tiên cảnh giới bên trên tu luyện thư tịch. Thông qua đọc sau nàng mới phát hiện mình đến tột cùng có bao nhiêu buồn cười. Từ trong cổ tịch biết được, tiên vực là thiên giới sớm nhất một chút thần mở ra mới không gian. Thiên giới là toàn bộ lục giới bên trong lớn nhất không gian. Cũng là trước mắt tất cả thần nhóm ở lại chỗ, cũng là thế giới biên giới. Về sau cũng liền không có cái mới thần đi mở mang tân không gian. Chỉ là năng lực như vậy. Bây giờ đã không có bất luận cái gì thần năng đủ làm được. Mà bây giờ 24 tiên vực là đã từng 24 vị chủ thần dẫn đầu thiên giới các tộc ở. Khi đó còn không có thiên giới, chỉ có 24 tiên vực, đường sáng thế chi thần mở ra tân thiên địa về sau. Mới có thiên giới nói chuyện, cũng là thần giới, trong 24 tiên vực tăng lên người tu luyện trình độ. Tại tiên gia pháp thuật bên trên cũng là có tăng lên cực lớn. Đã từng đi vào tiên vực nhóm đầu tiên chủ thần bên trong. Khi đó còn không có đạt tới thần trình độ, sáng thế năng lực cũng là có hạn. Ở trong môi trường này, đem tu luyện chân khí tiến hóa thành nguyên khí. Chính là không giống với phàm giới chân khí. Nguyên khí, có thể phi thăng tới tiên vực người. Tại nhục thân bên trên đã có nguyên khí hoàn cảnh. Loại này nguyên khí có thể đem lực lượng của thân thể cùng pháp thuật bên trên phát huy ra lực lượng khổng lồ, đây cũng là khác nhau, mà trước đó tu tiên công pháp đi tới tiên vực về sau. Cũng cùng hoàn cảnh nơi này bằng nhau, cũng chính là phổ phổ thông thông công pháp, đây cũng chính là tu luyện chậm chạp nguyên nhân lớn nhất. Nếu như tại phàm giới đạt được một bản tốt nhất tu tiên công pháp, đối với tại phàm giới trong tu luyện, kia tác dụng cực lớn, bây giờ lại là có thể xưng bình thường, mà lại tại phàm giới sở học võ kỹ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Dù sao cả hai sử dụng khí tức khác biệt, có thể phát huy suất lực lượng cũng liền khác biệt, xem ra muốn chân chính tu luyện ra nguyên khí, nhất định phải có một bộ thuộc về mình tu luyện tâm pháp. Bằng không dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện, cái nào sợ chính là mình một vạn tuế, tu luyện cảnh giới cũng không sẽ tăng lên quá nhiều, cổ nhân có thể sáng tạo ra mình nguyên khí tới tu luyện. Mình cũng có thể có một bộ công pháp mới. Bạch Vận nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì cảm xúc cực sâu, kẻ đến sau nếu như chỉ biết là cùng phong tu luyện. Như vậy, đi vào cũng là tiền nhân tu luyện thành quả. Bạch Vận đem mình bây giờ tu luyện Huyền Âm Thiên Tiên Quyết, Thiên Cực Hóa Thần Công cùng Nguyên Pháp Thiên Cực Công, ba cái cường đại công pháp đều dùng. Bút ghi lại ở 8 trang trên giấy, tốt ở chỗ này cần dùng cái gì cần có đều có. Nàng tinh tế cân nhắc ra, nàng tại phàm giới thời điểm cũng không chân chính đem Huyền Âm Thiên Tiên Quyết cùng Thiên Cực Hóa Thần Công dung hợp lại cùng nhau, mà Nguyên Pháp Thiên Cực Công đã bị nàng toàn bộ nắm giữ. Chỉ là Nguyên Pháp Thiên Cực Công là cận thân phòng ngự bên trên tốt nhất công pháp. Mặc dù toàn bộ biết luyện, nhưng là cần cảnh giới tăng lên mà tăng lên, thiên địa vạn vật đều có pháp, vạn pháp thành đạo. Thiên địa bên trong tất cả công pháp đều là căn cứ thiên địa linh khí mà sáng tạo mà thành. Nhưng không có để tự thân chân chính dung nhập thiên địa bên trong. Nghĩ như thế, vậy liền thông, vô luận tu tiên vẫn là tu thần, tâm là giống nhau, nếu như đồng dạng, đó chính là nói, khi ngươi nắm giữ thiên địa lực lượng đồng thời, liền có thể nắm giữ giữa thiên địa tất cả linh khí. Cũng liền có thể chân chính làm được cùng thiên địa câu thông. Đi chân chính đốn ngộ thiên địa pháp tắc, nguyên giận là tại nguyên khí cùng chân khí phía trên một loại khác pháp tắc. Bạch Vận khóe miệng toát ra nụ cười thản nhiên, nàng hai tay triển khai, đem tự thân thân thể ở vào trống rỗng trạng thái về sau. Thần trí của nàng liền có thể cảm nhận được, thiên địa linh khí bên trong đầu tiên là nguyên khí hình thành. Ngay sau đó, là chân khí hình thành, lại nói tiếp nàng liền thấy được nguyên khí hình thành, nàng không lại nói tiếp tiếp tục nghĩ, kỳ thật trong thân thể bản thân liền đã tồn tại nguyên khí. Tự thân tu luyện bản nguyên thế giới, kỳ thật liền là nguyên khí một loại khác tồn tại, nguyên khí nhiều mà tạp, cho nên lực lượng chỗ, chân khí hơi mạnh hơn nguyên khí, tại thiên địa linh khí bên trong, cũng liền hơi nhiều một chút. Lại vì tỉ mỉ liền là nguyên khí, nhưng còn không có nhìn thấu thiên địa chỉnh lý, mà loại này nguyên khí bắt giữ lại là cực kỳ yếu ớt. Lấy Huyền Âm Thiên Tiên Quyết tuần hoàn một tuần thân, hình thành nguyên khí cũng bất quá lác đác không có mấy. Tại dạng này tu luyện dưới, thời gian vạn năm có thể có được đại đạo, đã là rất đáng gờm tồn tại, ta mới vừa vạn nhập môn. Nguyên lai tại phàm giới chỗ thúc đẩy thiên địa lực lượng, cũng vẻn vẹn chân khí bộ phận, mà chân chính to lớn thiên địa lực lượng căn bản cũng không có làm việc cho ta. Trách không được những thiên tộc đó cao thủ, chỉ cần ánh mắt liền có thể định trụ một người, phàm nhân căn bản không có nắm giữ tự thân nguyên khí. Ở xung quanh trùng điệp nguyên khí bao khỏa phía dưới, có thể động, kia mới gọi có ma. Bạch Vận thật sự là càng nghĩ càng là giật mình, thật chẳng lẽ chính nắm giữ nguyên khí, liền có thể đứng tại tiên vực đỉnh A, thần năng sáng tạo vật, là bởi vì đã nắm giữ nguyên khí phía trên thiên địa lực lượng A. Hết chương.